nhìn đời bạc trắng như vôi, thân ta hóa đá, nhìn đời mà cười, nhìn người được sống bao lâu, hơn thua đánh đấm mai này các buổi là ta. Tiền tài vật chất thân nhau, thâm tình chi kỷ ba đời luôn quý nhau. Anh em già thưa, xa cơ hết tiền, ôi người quay mặt làm ngơ. Nhìn đời bạc trắng vôi, thân ta hóa đá, nhìn đời mà cười, nhìn người được sống bao lâu, hơn thua đánh đấm mai này các buổi là ta. Tiền tài vật chất thân nhau, thâm tình chi kỷ ba đời luôn quý nhau. Anh em già thưa, xa cơ hết tiền, ôi người quay mặt làm ngơ. Ôi tiền mua được bao nhiêu mảnh đất, cứ sống sân si mai ta gác bụi, hơn nhau chữ tiền bằng nhau mét đất. Người đời ơi, tình người đâu, thương nhau bởi vì sẽ hơi nhà lầu, đô la ngập đầu gọi nhau thân thiết. Ôi tiền mua đi mặc sâu lòng người, sống trái lương tâm đâu yên giấc ngủ, mới hay giật mình mới biết chính mình hại mình đấy thôi. Bọn chen tranh giành hơn thua nhau rồi, ai ngờ cát bụi gọi ta. Bọn chen tranh giành hơn thua nhau rồi, mai này cát bụi là ta. Nhìn đời bạc trắng như vôi, thân ta hóa đá, nhìn đời mà cười, nhìn người được sống bao lâu, hơn thua đánh đấm mai này các buổi là ta. Tiền tài vật chất thân nhau, thâm tình chi kỷ ba đời luôn quý nhau. Anh em già thưa, xa cơ hết tiền, ôi người quay mặt làm ngơ. Ôi tiền mua được bao nhiêu mảnh đất, cứ sống sân si mà